Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, kết đồng minh. Nhìn Vương Việt trong mắt lo lắng vẻ mặt, Lưu Biện vỗ vỗ bên hông thất tinh đao. Đại sư sau khi rời đi, ta từ biết hành sự cẩn thận, không phải vậy nhiều như vậy đồ vật không mang đi, chờ các đại chư hầu cũng đi tới Hổ Lao Quan. Khi đó dựa vào chúng ta lực lượng có thể không bảo vệ được khoản tài phú này. Vương Việt nghe, Lưu Biện nói ra, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, câu nói này, ngẫm lại phi thường chính xác, lại thấy chủ công mưu trí bất phàm, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý. Ngày kế Tôn Kiên chủ động đến đây tìm Lưu Biện uống rượu. Viên Minh Chủ không có cái mới hạ mệnh lệnh tới. Chư hầu binh mã còn chưa tới đạt, hắn cái này tiên phong cũng không biết rằng bước kế tiếp nên làm cái gì. Tôn Kiên quanh co hỏi thăm Lưu Biện cùng Viên Thuật quan hệ. Lưu Biện thuận miệng nói nhảm, chỉ nói là ở Lạc Dương nghe thái úy Trương Ôn, vì lẽ đó đến đây giúp đỡ Viên Thuật. Trương Ôn cùng Viên Thuật là Tôn Kiên đã từng cùng hiện tại người lãnh đạo trực tiếp. Tôn Kiên nhất thời cùng Lưu Biện càng thêm thân cận, trong lời nói nhiều mặt tìm hiểu Trương Ôn tin tức, vừa nghe nói Lưu Biện đem Hổ Lao Quan bán cho Viên Thuật. Tôn Kiên thần sắc trên mặt trở nên 10 phần đặc sắc. Hán Hưng tướng quân xem ra ở thái úy cùng hậu tướng quân dưới, cũng muốn làm nhất phương chư hầu a. Lưu Biện không tỏ rõ ý kiến, cũng không chính diện trả lời vấn đề này. Chỉ là đem Viên Thuật hướng về trên trời thổi. Tôn Kiên nghe Lưu Biện lý do về sau, nghĩ thầm Đồng Trác 20 vạn đại quân giây lát liền đến. Trừ Viên thị huynh đệ xác thực cũng không có người có thể địch. Tôn Kiên thấy Lưu Biện lại nhiều đưa chút lương thực cho mình, cao hứng đồng ý để Lưu Biện binh mã trú đóng ở chính mình đại doanh bên cạnh. Lại nghe Lưu Biện nói muốn cho một nửa binh mã rời đi, không khỏi rất là kỳ quái, hỏi Lưu Biện nguyên nhân. Lưu Biện chỉ nói là cái này đội binh mã đi vào Huỳnh Dương mai phục, chuẩn bị bất trắc. Hán Hưng tướng quân, đại chiến chưa bắt đầu, ngươi làm sao liền biết chúng ta nhất định biết thất bại đây? Tôn Kiên đối với Lưu Biện ấn tượng không tệ, vì vậy trong lời nói rất có trách cứ ý tứ. Văn Thai tướng quân, binh pháp có nói, chưa lo thắng, trước tiên lo bại. Huỳnh Dương là muốn, nếu như Tây Lương quân từ Huỳnh Dương giết ra đoạn quân ta đường lui hoặc đường lương, không thể không đề phòng đây. Nhìn Lưu Biện thủ hội địa đồ, Tôn Kiên trong lòng rất không phản đối. Bất quá nhìn thấy Lưu Biện hạ quyết tâm, cũng sẽ không lại khuyên can. Hai người cũng thích chiến sự, trên tiệc rượu liền thảo luận lên cổ kim chiến sử. Đây chính là Lưu Biện cường hạng. Đem Vân Thai nhị thập bát tướng êm tai nói, nghe được Tôn Kiên muốn ngừng mà không được. Hiện tại thích đọc sách người, trừ kinh điển, lịch sử, chư tử, văn tập gia, cũng chỉ có Nâng Xuân Thu Lật xem. Một quyển sách xem xong có thể tốn bao nhiêu thời gian, nào có Lưu Biện áp xúc tinh hoa cố sự êm tai. Hán Hưng, ta thích nhất cảnh yểm. Tôn Kiên vỗ bàn một cái, tự mình bưng lên chén đến uống một hơi cạn sạch. Quang Vũ Đế đối với hắn đánh giá hoàn toàn chính xác. Nếu có chí nhất định thành, a. Lưu Biện vừa nghe Tôn Kiên thần tượng là cảnh yểm, trong lòng cười thầm, hai người này thật là có không ít chỗ tương tự. Chỉ là Tôn Kiên tính khí so với cảnh yểm muốn hung hăng rất nhiều. Văn Thai huynh, ngươi lần này không tấn công Hạ Lạc Dương quyết không thu binh. Nói một đoạn cố sự về sau, Lưu Biện đột nhiên đưa ra một vấn đề. Tôn Kiên suy nghĩ một chút, Đồng Tặc họa loạn triều cương, phế thiêu đế, vừa giận đốt Vĩnh An cung, mỗ hận không được đem hắn ngàn đao bầm thây. Văn Thai huynh thật trung thần vậy. Lưu Biện cảm thán một phen. Đối với Tôn Kiên nói, Phong hiện tại tuy nhiên thế lực cũng không lớn, nhưng muốn cùng Văn Thai kết làm đồng minh chuyện tốt, song phương sau đó lẫn nhau không tấn công phạt, giúp đỡ lẫn nhau, không biết Văn Thai huynh ý như thế nào. Tôn Kiên không ngờ tới Lưu Biện đột nhiên đưa ra muốn ký kết đồng minh, dù sao hai người cũng không có nhận thức bao lâu, trước đây lại càng là không hề giao tình có thể nói. Không khỏi sửng sốt, cái này Hà Phong hiện tại không có địa bàn, trong tay binh mã lại ít, cũng không phải một nút minh tốt đối tượng, thật sự có cái gì chiến sự, chỉ sợ là không trông cậy nổi đi. Văn huynh đài, người xưa nói, bạch đầu như tân, nghiêng đáp như cũ, ngươi và ta giao tình làm sao có thể thời gian sử dụng để chứng minh đây. Nhìn thấy Lưu Biện trên khóe môi nụ cười nhàn nhạt, cùng trong ánh mắt xuất hiện cái kia một phần sắc bén. Tôn Kiên do dự một chút, liền gật đầu nói, tuy nhiên Hán Hưng cướp Kiên đầu công, nhưng thông qua cùng Hán Hưng giao du, Kiên có thể cảm giác được Hán Hưng chân thành, như vậy ngươi và ta liền kết làm minh hữu, có chuyện gì liền tương hỗ là hô ứng. Lưu Biện thấy Tôn Kiên đồng ý kết minh, mừng rỡ trong lòng, bưng chén rượu lên đến kính Tôn Kiên, một cái hàng rào ba cái cọc, một cái hảo hán ba cái giúp, có Văn Thai huynh nhận rõ, hôm nay làm uống hết chén này. Hậu tướng quân Nam Dương Thái Thú Viên Thuật là Viên thị gia tộc con trai trưởng. Sau đó thuận vị gia chủ người thừa kế. Tôn Kiên hậu cần dựa cả vào Viên Thuật. Tuy nhiên Viên Thuật không điều động được Tôn Kiên bộ khúc. Bộ khúc chính là tư binh tính chất, không phải là quân lệnh có khả năng điều khiển. Nhưng trên danh nghĩa Tôn Kiên xem như thủ hạ mình tướng quân. Viên Thuật sợ sẽ nhất là Tôn Kiên có công lớn, triệt để thoát ly chính mình, thế nhưng Viên Thuật không dám đoạt lại Tôn Kiên binh quyền. Hôm nay tới đây thảo phạt Đổng Trác, Tôn Kiên từ Trường Sa quận xuất phát hướng Tây Bắc tiến quân. Ven đường trước sau giết chết Kinh Châu Thứ Sử Vương Duệ cùng Nam Dương Thái Thú Trương Tư. Một câu nói, nhìn khó chịu người giết. Tôn Kiên chịu thiệt ở không có hiển hách bối cảnh cùng đắc lực mưu sĩ. Kinh Châu là chỗ tốt, tiện nghi Lưu Biểu, Nam Dương lại càng là địa phương tốt, tiện nghi Viên Thuật, Tôn Kiên chôn đầu một đường đi về phía Tây, sở hữu tâm tư đều dùng đang tấn công Lạc Dương bên trên. Bây giờ chư hầu bên trong Tôn Kiên cường thế cực kỳ, cùng công Tôn Toản tương tự, đều là quan chức không lớn nhưng chiến công lớn lao, cũng không đem chính mình người lãnh đạo trực tiếp để vào trong mắt. Viên Thuật tuy nhiên xuất thân hào môn thế gia danh khí rất lớn, nhưng ít có quân công chống đỡ, bởi vậy quân công là Viên Thuật rất muốn đồ vật, có quân công liền có thể mở rộng chính mình danh tiếng. Mời chào thế gia nhân tài, Viên Thuật thu được Lưu Biện gửi thư, nói rõ chỉ cần 1.000 con chiến mã liền đem hổ lao quan công lao chắp tay tặng cho chính mình. Hưng phấn ở trong doanh trướng chuyển nhiều vòng, sau đó gọi tới mấy vị mỹ nhân, ở trong quân trướng liền loạn vũ một hồi, phát tiết xong cảm giác hưng phấn về sau. Viên Thuật quả nhiên là lôi lệ phong hành, cử đi đem Trần Lan mang theo 1.000 kỵ binh, Lôi Bạc mang theo 3.000 bộ binh, đêm tối hướng về Hổ Lao Quan mà tới. Nam Dương có là tiền thuế cùng nhân khẩu. Viên Thuật chính là chư hầu bên trong nhà giàu, vì lẽ đó Lưu Biện cái thứ nhất nghĩ đến chính là người này. Huống hồ còn có Trương Ôn tầng này giao tình có thể lợi dụng. Lưu Biện dễ dàng cái này thiên hạ hùng quan, đầu cơ kiếm lợi, lại biết rõ Viên Thuật tâm lý, đem này nhốt bán tốt giá tiền, nghĩ tới đây trên khóe môi nụ cười hất lên. Hổ Lao Quan bị Viên Thuật thuộc cấp đánh hạ, tin tức truyền tới các lộ chư hầu trong tai. Chư hầu sĩ khí tăng vọt, chiến tiếng hô sóng sau cao hơn sóng trước, chỉ lo Viên Thuật một người đem công lao toàn bộ ôm vào lòng. Minh chủ Viên Thiệu vui mừng khôn xiết, truyền lệnh đóng tại trong sông, toàn tàu các lộ chư hầu hướng về Hổ Lao Quan tập kết, chuẩn bị nhất cổ tác khí đánh hạ Lạc Dương. Đang hướng về Hổ Lao Quan mà đến Đổng Trác nghe nói bại báo sau lại là kinh hãi đến biến sắc. lập tức đình chỉ đại quân tiến lên, đem Tây Lương quân văn thần võ tướng triệu tập ở cùng một nơi. Một phen sau khi thương nghị, cuối cùng hình thành lượng hạng quyết định, yêu cầu đề cử Converter, Lạc Tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.